Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 977, chiến ý. Đang sôi trào, cầu vốt, mà xếp hạng có thể đi vào trước 1.000 huyết thần y. Phải là cái gì cấp bậc? Cái khác, Hách Nguyệt Nghê thường không dám nói. Nhưng, huyết thần y nếu quả như thật xuất thủ, một chiêu diệt sát nàng cộng Lam Hồng Trang cộng Từ Nhất Phàm cộng Sư Kiếm Phong bốn người sẽ rất nhẹ nhõm. Nhất mấu chốt chính là truyền âm, huyết thần y mặc dù không khát máu, chết ở chân tay hắn người không tính quá nhiều, nhưng chỉ cần hắn xuất thủ, không một người sống. Đây là một cái sống ở trong thần thoại nam nhân. Đây là một cái tại chiến cổ thiên bên trong, bị người nhắc tới, đều biết để cho người ta sợ hãi tồn tại. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại thiên địa chiến mộ bên trong. Hách Nguyệt Nghê thường đều muốn ngất đi, nàng đã xác định, Tô Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tuyệt đối không có khả năng có một tia sống sót khả năng. Liền xem như chính mình tổ ra tới, khả năng đều cứu không được Tô Trần. Huyết thần y loại này cấp bậc tồn tại, căn bản sẽ không đụng vào thiên địa chiến mộ a. Bởi vì, thiên địa chiến mộ đã bị vô số người tu võ tìm vô số lần. Cơ bản không có cái gì quá nhiều bảo bối. Huyết thần y làm sao lại hạ mình đi vào thiên địa chiến mộ đây? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Mặt khác, Tư Đồ Thăng là làm sao có thể nhận biết huyết thần y? Tư Đồ gia mặc dù rất có thế lực, nhưng cũng là so ra mà nói, nếu như tương tự huyết thần y cùng huyết thần y thế lực phía sau, Tư Đồ gia chẳng đáng là gì. Giờ phút này, làm Hách Nguyệt Nghê thường cùng Lam Hồng Trang xác định giữa không trung áo đỏ người trẻ tuổi chính là huyết thần y thời điểm, dưới vách núi, hồ nước trước, cái khác người tu võ cũng có một chút có kiến thức tồn tại, cũng đã không sai biệt lắm xác định huyết thần y. Trong lúc nhất thời, cực hạn hoảng sợ, không dám tin cảm xúc ngay tại điên cuồng tràn ngập. Làm sao có thể? Huyết thần y, ta không phải nhìn lầm đi. Trong truyền thuyết huyết thần y, hắn không phải là thần long kiến thủ bất kiến vĩ sao? Sao, làm sao có hứng thú đến thiên địa chiến mộ? Ông trời ơi, quá dọa người, huyết thần y, ta vậy mà tận mắt nhìn thấy huyết thần y. Tư Đồ Thăng đằng sau vậy mà đứng đấy huyết thần y. Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Ngoạc kép, bản tọa tra hỏi ngươi đây. Sau một khắc, huyết thần y nhìn chằm chằm Tô Trần, lại nói, tâm tình của hắn vẫn không có cái gì ba động, tựa như chính là cùng Tô Trần làm nhảm việc nhà đồng dạng, đạm mạc thần sắc bên trên thậm chí còn có một tia tiếu dung. Tô Trần trầm mặc như trước, mặc dù đá trúng thiết bản lên, nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn còn là sẽ giết Tư Đồ Thăng, còn là sẽ chờ đợi Tư Đồ Thăng người phía sau xuất hiện duy nhất một lần giải quyết phiền phức. Đây chính là hắn tính cách, hắn bất khuất chiến ý. Cửu U, ta nghĩ thử một lần. Tô Trần đột nhiên đối với Cửu U nói, liền một chiêu, nếu như không thắng được, ta chạy, trực tiếp liền chạy đường. Nói thật, Tô Trần không cam lòng, hắn nghĩ muốn thử một chút, đáy lòng tựa như là có một cái ma quỷ đang thét gào lấy đồng dạng. Máu của hắn đang điên cuồng sôi trào. Ngươi, Cửu U khó thở, ngươi điên rồi. Không điên, ta chính là nghĩ muốn thử một chút, thử một lần một cái có thể để thần phủ, thần ma huyết mạch, tự thân thể chất đều cho ta đưa ra cảnh cáo đối thủ. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Trần trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Những năm này, cùng nhau đi tới, mặc dù cũng cực điểm điên cuồng, mặc dù cũng phân ly ở sinh tử nhiều lần, nhưng thật đúng là lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy đối thủ. Ngươi vừa ra tay, khả năng liền đã mất đi tốt nhất cơ hội chạy trốn. Cửu U nóng nảy đều muốn mắng chửi người. Trực giác của ta nói cho ta, coi như ta giờ phút này lập tức liền chạy đi, cũng trốn không thoát, hoặc là nói rất khó trốn được. Tô Trần ngưng tiếng nói, đây là trực giác của hắn, trực giác mãnh liệt. Cửu U không lên tiếng, cũng chính là giờ khắc này, huyết thần y lại mở miệng nói, tính cách của ngươi cùng bản tọa rất giống, không thích phiền phức, cho nên tại ngươi biết Tư Đồ Thăng có người sau lưng thời điểm, các ngươi đợi, chờ đợi sự xuất hiện của người này, duy nhất một lần giải quyết phiền phức. Đáng tiếc, ngươi tính sai, ngươi không nghĩ tới bản tọa thực lực sẽ vượt xa ngươi. Không sai, Tô Trần gật đầu, không có cái gì không tốt thừa nhận. Trên thực tế, bản tọa thật thưởng thức ngươi. 24 tuổi, cảnh giới này, lại có thực lực như vậy, không dễ dàng. Mặt khác, ngươi cùng bản tọa không có bất kỳ cái gì cừu hận, thậm chí có thể nói là không có một tia giao tập. Bản tọa sở dĩ nguyện làm Tư Đồ Thăng hậu trường, vẻn vẹn bởi vì bản tọa thiếu Tư Đồ gia tộc một cái hậu trường. Nhưng nhân tình này đến cùng làm sao trả, có trả hay không còn là bản tọa nói tính. Bởi vậy hiện tại bản tọa chính là thả ngươi đi cũng có thể, huyết thần y thản nhiên nói. Trên thực tế, nguyên bản tọa cũng chính là tới xem một chút, đáy lòng không có thật nghĩ muốn vì Tư Đồ Thăng báo thù vân vân. Hắn còn chưa xứng, Tô Trần còn là đang trầm mặc. Nhưng giờ phút này gặp ngươi, bản tọa lựa chọn giết ngươi. Huyết thần y tiếu dung nồng nặc một phần, lựa chọn vì Tư Đồ Thăng báo thù, lựa chọn dùng cái này báo thù trả Tư Đồ ra ân tình. Vì sao? Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hiếu kỳ huyết thần y đối với mình sát ý đột nhiên thoáng cái nồng đậm, kiên định lên. Nguyên nhân trực giác nói cho bản tọa, tương lai ngươi lại so với bản tọa mạnh. Huyết thần y trầm lặng nói, nhưng ngươi bây giờ không bằng bản tọa. Bản tọa bóp chết một cái tiềm ẩn người cạnh tranh tại trong trứng nước là rất có lời sự tình. Tô Trần hơi nhíu cau mày, vẻn vẹn bởi vì cái này trực giác, ngươi liền muốn giết ta? Vâng, huyết thần y gật đầu, cái này trực giác là đủ rồi. Nếu như ta là ngươi, sẽ chăm chú suy tính một chút. Tô Trần đột ngột cười, khóe miệng kia nụ cười nhàn nhạt bên trong là cực điểm điên cuồng. Ta thừa nhận mình bây giờ khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi lần này giết không được ta, Tô Trần tiếu dung thoáng cái thu liễm, ánh mắt cũng thoáng cái dữ tợn đứng lên, càng là liếm liếm khóe miệng. Như vậy, ta cam đoan, lần sau gặp lại, sẽ là ta giết ngươi. Tô Trần trầm lặng nói, đôi mắt chỗ sâu bạo ngược cùng thực chất bên trong điên cuồng, cực điểm bộc lộ, trong thân thể huyết dịch, càng là mưa to gió lớn đồng dạng run rẩy, sôi trào. Chiến ý vang nóng bỏng, Tô Trần hưng phấn tựa như là làm loại chuyện đó, đến rồi điểm cao nhất, đôi mắt đều là một loại yêu dị thần sắc. Bản tọa chưa từng sẽ đối không có nắm chắc đối phó người động thủ. Bản tọa nói muốn giết ngươi, ngươi liền sẽ chết, một thế này, 8.493 đến, bản tọa chung đối với 14.361 người xuất thủ qua, đều không ngoại lệ, đều chết hết, không một người sống. Huyết thần y cười cười, đối với Tô Trần kia mang theo uy hiếp hương vị, cái gọi là cam đoan là chân chính coi thường, khinh thường, trào phúng, phải không? Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, kia, liền đánh đi. Tiếng nói rơi, oanh, Cửu U có thể dành cho Tô Trần tất cả lực lượng, duy nhất một lần tất cả đều mãnh liệt rót đầy tại Tô Trần thần phủ bên trong. Thần phủ bên trong, tam lực cơ hồ muốn ngưng tụ nhỏ thành dịch. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú,